Chương 729, sai vị trí nhân sinh 7. Cơm nước xong, tự mình rửa bát, Văn Song Song cùng Vương Tiểu trở về phòng ngủ, cùng nhau trở về còn có Mạnh Kiều. Cô nương này còn đắm chìm tại suy nghĩ của mình trong, một người túi đầu rút thuốc tha thuốc thít đáp, cũng không biết nơi nào đến nhiều như vậy nước mắt, nhìn có điểm hán tử thuộc tính Văn Song Song cùng Vương Tiểu đều rất ngán lệ. Rửa mặt một chút, đúng hạn tắt đèn ngủ, kết quả ngủ đến nửa đêm thời điểm, liền nghe được Mạnh Kiều trên giường lăn qua lộn lại, hẳn là ban ngày ngại cửa sổ nhỏ khẩu đồ ăn khó ăn, chưa ăn gì đó, lúc này liền đói bụng. Bất quá nàng cái này trà đạp, có điểm lựa chọn giường Văn Song Song liền ngủ không được, nhìn không bị ảnh hưởng thổi thổi ngủ say Vương Tiểu, Văn Song Song thật là có điểm hâm mộ. Không ngủ được là không được, không thì ngày mai huấn luyện chịu không nổi, Văn Song Song chỉ có thể dùng gối đầu che lỗ tai, cưỡng bức chính mình đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng thời điểm, một trận dồn dập tiếng còi vang lên, sau đó cửa có người hô to. Sở hữu học sinh 15 phút rời giường đi phía trước sân đất trống ở tập hợp động tác nhanh lên Văn Song Song cùng Vương Tiểu lập tức từ trên giường bỏ lên, hai người tay chân đều thực sắc bén lên rơi, rất nhanh liền xếp hảo bị mặc xong quần áo, nhìn lại Mạnh Kiều lại vẫn đang ngủ, hai người nhớ tới lúc trước huấn luyện nói qua, muốn bồi dưỡng đoàn đội ý thức lời nói. Văn Song Song cùng Vương Tiểu đều không là người xuẩn ốc, biết muốn thật đem Mạnh Kiều như vậy bỏ lại, hiển nhiên là không có đoàn đội tinh thần. Khẳng định không thể tại giáo luyện trước mặt rơi xuống có lợi, hai người đành phải đi qua đem Mạnh Tiểu lay động tỉnh. Mạnh Tiểu hai con mắt bởi vì khóc lâu lắm, thũng chỉ còn lại một khe hở, chết sống không mở ra được. Lúc trước Mạnh Tiểu khóc cả một đêm, nay ánh mắt lại nóng lại làm, toàn thân mệt mỏi rất, thêm nửa đêm đói tỉnh ép buộc lâu lắm, quả thực là không lên nổi. Văn Song Song cùng Vương Tiểu đem nàng thân thể kéo lên, vừa buông tay thân thể của nàng liền mềm hướng xuống đổ. Mắt thấy tập hợp thời gian liền muốn tới, không có biện pháp, Văn Song Song cùng Vương Tiểu chỉ có thể cầm lấy quần áo liền hướng Mạnh Tiểu trên người bộ, một bên động tác nhanh nhẹn giúp đem bị chồng lên, sau đó cũng mặc kệ xuyên lưu loát không lưu loát, một bên một cái bắt Mạnh Tiểu liền hướng bên ngoài chạy. Vốn cho rằng hai người như vậy nhất định là cuối cùng tập hợp, ai biết đến trên đất chống thời điểm, còn thật không là muộn nhất, còn có hơn phân nửa học sinh không tới đâu. Chờ hai người bắt Mạnh Tiểu đến nơi xếp hàng đứng ổn. Kết quả vừa buông tay Mạnh Tiểu thân thể mềm nhũn, trực tiếp an vị dưới đất, cái này xấu hổ. May mà cái này vừa ngã Mạnh Tiểu cũng đã tỉnh lại, nhìn chung quanh nghẹn cười mọi người một chút, đứng lên đỏ bừng mặt đứng ổn, sau đó túi đầu bả vai nhún nhún, Văn Song Song cùng Vương Tiểu nhìn há hốc mồm, đây là lại khóc lên đi, cũng không sợ đem ánh mắt cho khóc ngủ. Phía trước huấn luyện ngược lại là đã sớm đứng ngay ngắn đội hình, hơn nữa còn là một loạt, Văn Song Song đếm đếm. Tổng cộng 15 cái huấn luyện, đầu lĩnh huấn luyện chính là tối qua đưa Văn Song Song các nàng đi phòng ngủ, lại hạ lệnh đóng Mạc Tư Kỳ cấm đoán cái kia huấn luyện. Nói là 15 phút đến đất chống tập hợp, kết quả nửa giờ qua, sở hữu nhân tài thưa thất đến trên bãi đất chống phân thành hai bên, nam sinh một đội, nữ sinh một đội đứng ổn, đầu lĩnh huấn luyện nhìn người đã đông đủ qua lại dò xét một vòng, biểu tình có điểm lạnh. Cao mày mở miệng, đầu tiên tự giới thiệu một chút, ta họ Vương. Các ngươi có thể kêu ta Vương giáo luyện, ngày sau ta đem chủ yếu phụ trách các ngươi huấn luyện. Nói xong Vương giáo luyện ánh mắt sắc bén quét mắt mọi người một chút, hôm nay ta sẽ không nói chạm đội vấn đề, đơn chỉ nhìn các ngươi tốc độ ta liền rất thất vọng, 15 phút tập hợp thời gian, chân chính làm được cũng chỉ có mười mấy người, những người còn lại không có một là làm được. Ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, chỉ nói một câu, hôm nay 15 phút tập hợp nhân, chạy bộ 10 vòng, an đại nhà ăn. Không có tập hợp nhân, chạy bộ 20 dữ, an tiểu thực đường, hiện tại ta điểm danh, bị ta điểm đến tên người đều là chạy bộ 20 dữ, chính các ngươi chủ động bước ra khỏi hàng. Vương giáo luyện nói chuyện chạy tới chính giữa vị trí, cũng không có lấy cái gì ký sự gì đó, trực tiếp liền bắt đầu kêu nhân danh, hơn nữa thét lên nhân còn thật sự đều là một đến, phần này trí nhớ nhất thời đem một đám học sinh cho kinh hai đến, đây cũng quá lợi hại A Văn Song Song, Vương Tiểu. Mạnh Kiều nghe được điểm tên của bản thân, Văn Song Song cùng Vương Tiểu lập tức đứng thẳng thân thể ngẩng đầu ưỡn ngực thoải mái bước ra khỏi hàng, hoàn toàn không có khác học sinh cọ sát, nhìn hai. Người trực tiếp liền đi ra ngoài, Mạnh Kiều do dự một chút, cũng mòn cọ sát cọ đi theo hai người phía sau đi ra. Không nghĩ tới Vương giáo luyện cũng không có nhượng Văn Song Song cùng Vương Tiểu đi theo chạy 20 dữ, mà là nói thẳng, Văn Song Song cùng Vương Tiểu, hai người các ngươi biểu hiện rất tốt. hai người các ngươi y phục trên người sạch sẽ, hiển nhiên lên rất nhanh đem mình chỉnh lý thực sắc bén lên rơi, vừa mới hai người các ngươi bắc mạnh tiểu gia, có phải là vì giúp bạn cùng phòng mới bị trễ, đây cũng là đoàn đội tinh thần, hai người các ngươi không cần ta dạy liền hiểu được điểm này, cái này rất tốt, cho nên các ngươi không cần chạy 20 dữ, chạy 10 vòng ăn đại nhà ăn, hiện tại, về đơn vị. Văn Song Song cùng Vương Tiểu lập tức đứng thẳng thân thể, tiếng hô là, lui trở lại chính mình nguyên bản trên vị trí, cứ như vậy Vương giáo luyện sắc bén ánh mắt liền trực tiếp rơi vào Mạnh Kiều trên người, Mạnh Kiều bị nhìn thân thể run lên, vừa mới ngừng nước mắt xoạch xoạch lại rơi xuống bắt đầu khóc lên. Vương giáo luyện cau mày nhìn Mạnh Kiều cặp kia xưng thành một khe hở ánh mắt, cảm thấy cô nương này là phế đi, như vậy tính tình tới chỗ nào đều không thảo hỉ. Hơn nữa hắn cũng sợ đứa nhỏ này tại đem ánh mắt khóc mù, nghĩ đứa nhỏ này nếu là hai ngày nữa còn khóc liền đem nhân rút đi đi, đừng thật khóc mù bọn họ chạy hè đi theo gánh trách nhiệm thật không đáng. Nhưng mà nên có chỉ bảo Vương giáo luyện vẫn là sẽ không buông tha, hắn nhữ mày nói, Mạnh Kiều, thân là đoàn đội một thành viên một chút không cố gắng, chỉ biết cản trở. Ngươi như vậy tính tình là không tư cách cùng người khác tổ đội, sau huấn luyện của ngươi phân loại tại kem cỏi nhất sinh tiến hành một mình huấn luyện, an tiểu thực đường. Vương giáo luyện lời nói hết sức không khách khí, khả năng Mạnh Kiều chưa từng có nếm qua phần này đau khổ, cho nên nàng căn bản không có nghe Vương giáo luyện lời nói, bị Vương giáo luyện dạy dỗ sau càng là trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất liền bắt đầu bung ra thanh niêm khóc, hoàn toàn là không bạo lực không hợp tác trạng thái. Vương giáo luyện cũng không để ý tới còn đang khóc Mạnh Kiều, liền tính nàng ở nhà là tiểu công chúa cả nhà vây quanh quay, đến nơi này nhưng không có nhân chiều nàng dụ dỗ nàng, đối xếp thành hàng bọn nhỏ nói thẳng, hiện tại, mọi người đi theo ta bắt đầu chạy bộ. Mọi người lập tức xếp hàng cùng nhau chạy tới, ngược lại là Mạnh Kiều như cũ ngồi xổm trên mặt đất tự mình khóc, căn bản không để ý Vương giáo luyện lời nói. Văn Song Song cảm giác mình cùng Vương Tiểu vận khí thật sự là rất kém. Nhiều như vậy đứa nhỏ không phải là không có kia lười nhắc đến không nguyện ý huấn luyện, nhưng là cũng không ai thật sự liền không huấn luyện, cũng liền Mạnh Kiều thế nhưng không nhìn huấn luyện lời nói tiếp tục khóc. Nhiều người như vậy cùng nhau báo danh, kết quả là nàng cùng Vương Tiểu xui xẻo như vậy, Mạnh Kiều cái này chỉ biết khóc không bình thường cùng Mạc Tư Kỳ cái kia đâm đầu đến cực điểm cô nương thế nhưng đều cùng các nàng lưỡng phân cùng nhau.